Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, biến La Lị 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Am Đan Thành là cái bắt đầu từ số 0 bỗng dưng mới xây thành thị. Nhất thời tràn vào tam giáo cửu lưu. Trên đường ngư long hỗn tạp, xuất hiện quái vật gì cũng không kỳ quái. Lý Diêu mắt nhìn trước mặt tiểu hắc miêu. Một cái rất đẹp tiểu mẫu mèo mà thôi. Mặc dù cảm giác ở đâu gặp qua, nhưng Lý Diêu cũng không có quá để ý. Hắn ánh mắt chăm chú vào nơi xa hồ ly bên trên. Đây là một đầu mọc lên tranh sắc xù lông. Tư thái dũng mãnh mẹ hồ ly. Biểu lộ hung ghê gớm. Không hợp thói thường chính là, trong cơ thể nàng lại còn có lấy Lý Diêu kiếm chủng. Lý Diêu sửng sốt mấy giây mới ý thức tới đây là Cúc Phong. Cúc Phong thế mà có thể biến thành thực thể hồ ly. Diệu a, Lý Diêu một giây đồng hồ liền nghĩ đến hơn 300 loại này hoàn toàn mới cách chơi. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy không gian chữ vật bên trong con nào đó báo chu lên. Thanh âm kia phảng phất là đang triệu hoán đồng đội. Lý Diêu lại cúi đầu mắt nhìn dưới chân mèo đen. Một đôi tựa như vực sâu 3 màu trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất mình giết nó cả nhà đồng dạng. 3 màu trong mắt, Lý Diêu nhớ lại, đây không phải Tinh Lan thường xuyên ôm vào trong ngực con mèo nhỏ sao? Nghe nói là chỉ bài sát đầu bài. A Phi là đại vương, thực lực thâm bất khả trắc. Liền Lý Diêu cũng một cái không nhìn thấy phần cuối. Theo cái này mèo đen đột nhiên dâng lên khí thế cùng ngưng kết 3 màu trong mắt xem. Nàng là động đoạt lại báo tâm tư. Dù sao cũng là chỉ bài sát đại vương, đoạt lại đỉnh cấp sát thủ báo, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng nàng đang do dự, đứng tại trước mặt nàng, thế nhưng là vừa mới đơn giết cửu diệu quỹ cổ chân nhân Lý Diêu. Lý Diêu gặp nàng rất khẩn trương, thuận miệng hỏi, Tinh Lan cũng tới sao? Hắn nghĩ, nếu như Tinh Lan cũng ở nơi đây, hắn có lẽ có thể cùng nàng nói điều kiện, trả về báo. Báo tuy tốt, nhưng đối Lý Diêu chứng dùng không có, không bằng đổi điểm có giá trị đồ vật. Cái này thời điểm, hồ ly cũng chạy tới, dung thân biến thành hất lên áo bào màu vàng hoa cô nương. Chính là Cúc Phong, nhanh bắt lấy con mèo này. Cúc Phong dâng lên hồ hỏa, nhảy lên nhào về phía mèo đen. Nhưng mà mèo đen tốc độ càng nhanh, thân hình khẽ động, liền tránh đi Cúc Phong. Quay người nhảy lên nhào về phía Lý Diêu. Lý Diêu còn không có kịp phản ứng. Mèo đen liền duỗi ra lợi chảo. Trong chốc lát tại trên mặt hắn cầm ra một đạo vết máu. Lại quay người nhảy lên đâm rách tường không gian. Trượt, Lý Diêu trợn tròn mắt. Sờ sờ máu trên mặt ngấn. Cảm giác không thích hợp. Cúc Phong miễn cưỡng bỏ người lên. Thở hổn hển, ngực chập trùng. Hãn bùn sen lẫn. Rất chật vật. Đồ đần, liền con mèo cũng bắt không được. Lý Diêu mắt nhìn mèo đen biến mất phương hướng. Lát nữa sờ sờ Cúc Phong đầu chó. Lông xù tai cáo, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Ngươi còn bị mèo lưu đây. Lại nói, con mèo kia lại không thể biến người. Ta tại sao muốn bắt nàng? Cúc Phong uốn éo eo né ra Lý Diêu yêu vuốt ve. Như cái người thể diện, vỗ vỗ trên người bùn đất. Vậy nhưng nói không chừng, mèo cái thường xuyên sẽ biến người dụ hoặc nam nhân. Ta tin ngươi cái quỷ, người ta thế nhưng là thần thú. Lý Diêu hỏi nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại sao muốn bắt Tinh Lan mèo? Cúc Phong nao nao, Tinh Lan mèo, chẳng lẽ không phải cái kia phản thần Le Grandian mèo sao? Lý Diêu nhún vai, ai mèo không quan trọng, ngươi làm sao đuổi theo mèo đuổi tới nơi này? Cúc Phong khôi phục thể lực, từ trong ngực lấy ra cái tẩu an bài lên, từ từ nói đến, tiểu vũ âm thầm truy tung con mèo này rất lâu, hôm nay mới vừa ở cái này tinh cầu bên trên phát hiện tung tích. Ta lập tức lại tới, ngươi đừng nhìn ta bị mèo lưu, nhưng thật ra là tại thiết hãm gài bẫy, hiện tại mèo không có, ngươi đem báo bán cho ta tốt, cho một cái giá đi, nói tiền cũng quá tổn thương cảm tình. Lý Diêu thừa cơ ôm Cúc Phong bẩn, thỉu vai đẹp, nơi này mới mở nho ra khách sạn không tệ, nhóm chúng ta đi vào ngồi một chút. Có mấy cái đặc biệt hiệu suất cao tu hành tư thế muốn dạy ngươi. Không, muốn thỉnh giáo ngươi. Đừng làm rộn. Cúc Phong vai lắc một cái. Hất ra Lý Diêu tay. Liên tiếp ngực cũng giật lên tới. Hiện tại vũ trụ tình thế không quá ổn. Đồng minh nhu cầu cấp bách dựng đứng một cái siêu cấp cường giả chấn tràng tử. Tương lai khẳng định là của ta. Nhưng bây giờ, nhóm chúng ta cần cho thân hầu tiền bối làm một cái thần thú thú đan. Dạng này hắn liền có thể càng hiệu suất cao hơn dẫn đầu hấp thu. Sử dụng thần lực, thậm chí còn có thể đem có thể dùng thần lực phân cho những người còn lại. Cộng đồng tiến bộ, Lý Diêu bĩu môi. Ngươi muốn thần lực, ta có thể cho ngươi a. Thất cuồng liệp khai thác hoàn toàn mới phiên bản. Cắm vô là xài cái chủng loại kia thần lực. Không thể so với ma viên thần lực tốt gấp 1 vạn lần. Cắm vô là xài. Cúc Phong nghĩ đến cái gì chuyện không tốt. Căn bản không tin Lý Diêu ta. Ung dung hút tẩu thuốc. Nhãn thần đạm mạc vô cùng. Ta không muốn ngươi kia buồn nôn đồ vật. Ta liền muốn báo. Ngươi nói cái giá đi. Thân là vạn ức đại lão. Cũng không phải nhà tư bản. Lý Siêu đối tiền đã không có truy cầu. Không trả tiền giá. Có thể mở khác giá. Ta giá cả rất đơn giản. Người có thể hay không dựng thẳng lên tai cáo. Tay chân biến thành mũm mĩm hồng hồng viên thịt. Còn cùng mèo đồng dạng meo meo gọi. Chấm ngoặc kép. Đi chết đi. Cúc Phong nghe không nổi nữa. Một cước đạp hướng Lý Diêu. Bị Lý Diêu nắm lên đùi khiêng bắt đầu. Quay người tiến vào nho ra khách sạn. Hỏa thiêu tai cáo, nóng hổi viên thịt, còn có meo meo gọi. Một canh giờ sau, khách sạn sập, Lý Diêu bồi thường 300 vạn mới kết thúc. Cúc Phong bị làm toàn thân mạo kim quang. Hai con mắt cũng gần thành 3 màu bộ dáng. Bao hàm lấy vực sâu lửa giận. Toàn thân không biết bị rót không ít màu vàng thần lực. Hồng đồng đồng lại có chút đáng yêu. Tỉnh táo lại, Cúc Phong mặc quần áo tử tế. Hút tẩu thuốc. Bản lấy khuôn mặt nhỏ nói. Báo cho ta. Lý Diêu có chút không nỡ cái này báo. Cướp tới Cúc Phong cái tẩu thật dài tới miệng xong việc khói. Ta không phải mới vừa cho ngươi mấy thăng thần lực a? Đối ngươi chút thực lực ấy tới nói. Đầy đủ. Cũng không nên lòng tham không đáy a. Cúc Phong lập tức liền phát hỏa. Nói không giữ lời. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Nói báo liền báo. Nhanh cho ta báo. Theo Lý Diêu, cái này báo là thực thần giả, mặc dù thực lực không kịp cái kia 3 màu mèo, nhưng ăn thật nhiều bán thần, mà bán thần lực lượng cùng linh khí khôi phục, thú nhân khởi nguyên, thậm chí vũ trụ tương lai, cũng có quan hệ, cái này báo trên thân còn có không ít bí mật, không thể cứ như vậy tùy tiện cho thân hầu. Ngươi muốn làm rõ ràng một điểm, thần tộc làm hết thảy đều là hấp thu vũ trụ linh lực. Linh lực rất quý giá. Huống chi thần lực đâu? Ngươi cảm thấy thần tộc sẽ tùy ý kia hầu tử vô hạn hấp thu thần lực sao? Nếu như không có hạn chế. Nói rõ kia hầu tử chính là thần tộc nội gian. Cúc Phong đoạt lại cái tẩu. Không nghe Lý Diêu nói bậy. Ngươi biết cái gì? Thú nhân vốn là thần tộc con dân. Cho con dân một điểm thần lực có cái gì cùng lắm thì. Đừng nói nhảm. Nhanh cho ta báo. Lý Diêu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh cơ khẽ động nói, báo ta còn hữu dụng, như vậy đi, ta đem con mèo kia bắt ngươi về. Cúc Phong nhăn lại hồ lông mày, cái này đều đi qua bao lâu, ngươi còn có thể bắt quay về mèo hay sao? Lý Diêu nói, nàng vừa rồi bắt trên mặt ta máu, ta có thể nhờ vào đó định vị nàng. Cúc Phong lại cảm thấy mèo đen mạnh hơn, thú đan hẳn là lợi hại hơn. Vậy thì tốt, đi thôi, nhóm chúng ta đi bắt mèo. Đi cái gì đi? Lý Diêu lắc đầu, hướng mèo đen bỏ chạy phương hướng đưa tay vẫy một cái. Kêu lên, mèo đến. Cúc Phong nhíu mày. Một trận gió lạnh phất qua, cái gì cũng không có phát sinh. Hả? Lý Diêu đỡ eo, quyết định thoáng cho mèo đen phía trên một chút lực lượng. Lại kêu lên, mèo đến, lần này chộp tới không ít huyết vụ. Nhưng vẫn không thấy mèo tung tích. Tốt ra hòa. Cái này con mèo nhỏ lực lượng có đủ a? Lý Diêu lúc này mới ý thức được. Cách không thi triển lực lượng đối phó lớn tương cấp bậc cao thủ. đối phó cấp cao nhất thần thú vẫn là quá miễn cưỡng. Nghĩ như vậy, hắn phóng xuất ra một đạo kiếm khí, đâm vào hư không, ý đồ đem mèo đen cho cưỡng ép tới. Mèo đến cái này một cái, hư không đối diện rốt cục phản ứng. Một tiếng bạo hưởng, không gian kịch chấn, ba màu thần quang bao phủ toàn bộ Am Đan Tinh. Phòng không cảnh báo ô ô vang lên. Chú đóng ở vệ tinh trên 8 thập thất quân xuất động chiến đấu cơ giáp. Tiến vào nghênh chiến trạng thái. Victoria tại mới xây hoàng cung bên trong. Ngửa đầu xem hướng bầu trời. Người trên đường phố thét chói tai vang lên tứ tán né ra. Một đầu to lớn hắc thú ngồi xổm ở tầng khí quyển bên ngoài. Quan sát Am Đan Tinh hết thảy sinh linh. Nhìn mênh mông vô ngần. Phảng phất là cao hơn vũ trụ sinh linh. Trên thực tế, to lớn mèo đen phía sau lưng tung bay nhàn nhạt kiếm khí. Một đôi móng vuốt cưỡng ép neo định tường không gian. Tại Lý Diêu kiếm khí nâng đỡ cuốn theo dưới. Xé mở không gian, lại vẫn không cách nào giảm tốc. Vọt vào tầng khí quyển, dứt khoát nâng lên móng vuốt. Chụp vào mặt đất, thế muốn một chảo xé mở toàn bộ tinh cầu. Vì để tránh cho càng lớn rối loạn. Ảnh hưởng Am Đan Tinh trị an. Lý Diêu thân hình lóe lên. Đi vào tầng khí quyển bên ngoài. Tự mình cưỡi lên mèo mang. Bàn tay lớn vồ một cái. Chộp vào mèo trên cổ. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói. Cả người quỳ một gối xuống tại mấy trăm vạn mét vuông mèo trên cổ. Cuồng bạo kiếm khí theo lòng bàn tay xông vào thân mèo. Lại cảm giác mèo đen thể nội mênh mông đung đưa. Mênh mông bát ngát. Cùng cây tăm quấy vạc nước là đồng dạng cảm giác. Lý Diêu có chút xấu hổ. Vội vàng cải biến chiến thuật. Thi triển thông cảm kiếm khí. Theo lòng bàn tay như sóng nhỏ tản ra. Xuân phong hóa vũ. Theo thân mèo gột rửa ra. Thân mèo vì đó chấn động. Lông đen bỗng nhiên dựng thẳng. Lập tức sụi lơ xuống dưới. Lý Diêu trơ mắt nhìn xem thân mèo từ từ nhỏ dần. Rơi vào tầng khí quyển. Lại trơ mắt nhìn xem thân mèo cùng tầng khí quyển cọ sát ra màu vàng quang mang. Các loại lúc rơi xuống đất, dưới thân to lớn thần thú, đã biến thành màu đen tai mèo La Lị hình dạng, so Lý Diêu thân thể ít hơn nhiều, thậm chí có chút cảm giác khi dễ người. Thật đúng là có thể biến người. Lý Diêu nhìn kỹ, tai mèo La Lị thân thể mềm hồ hồ, lại không trước đó nóng nảy, nàng vóc dáng thấp thấp. Thân thể hẹp hẹp, gầy gò, nhưng phát dục còn có thể. Bộ dáng đẹp đẽ, nhãn thần vô tội, ba màu trong mắt giống như là cầu vồng vầng sáng. Lý Diêu trợn tròn mắt, thậm chí cảm giác tự mình là cái biến thái. Quay đầu nhìn về phía theo tới Cúc Phong. Ngươi làm sao biết rõ nàng sẽ biến người? Cúc Phong hết sức hưng phấn. Ta nói mò, thần thú nhiều nhất chỉ có thể hóa hình. Làm sao có thể biến người đâu? Đây là chướng nhãn pháp. Nhanh dùng kiếm khí cho nàng trói lại. Lý Diêu mắt nhìn Cúc Phong. Lại nhớ lại vừa rồi hồ ly. Nhìn lại cưỡi trên người tai mèo La Lị. Có chút ít cảm thán nói. Nàng cái này hóa hình người so ngươi hóa hình thú muốn bức thật một điểm a. Cúc Phong bỗng nhiên sụ mặt. Tinh trùng lên não đi ngươi. Ngươi nhanh thử một chút nàng có thể nói hay không? Lý Diêu nắm lấy La Lị trắng như tiết kiều nộn, phần gáy, ra lệnh, nói chuyện, tiểu La Lị nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt như nước long lanh bên trong hiện ra ba màu nước mắt. Chủ nhân, liền không hợp thói thường. Cúc Phong nâng trán không nói, cảm giác có bất hảo sự tình sắp xảy ra. Lý Diêu khẽ nhíu mày, hắn thấy, cái này mèo đen vừa rồi cũng không có xuất toàn lực chống cự. Nhưng biết rõ đánh không lại, liền ủy khúc cầu toàn, ẩn giấu thực lực, ngụy trang thành nàng ưa thích bộ dạng, lúc nào cũng có thể cho mình một kích chí mạng. Nhưng Lý Diêu cảm thấy, tự mình là cá nhân ô cao thượng thánh mẫu, gần đây lấy ơn báo oán, bảo vệ tiểu động vật, có thể hóa giải mèo đen ác niệm. Nghĩ như vậy, Lý Diêu quay đầu đối Cúc Phong nói, như vậy đi, báo ta cho ngươi. Con mèo này ta lưu lại, ta muốn cứu chuộc nàng. Người bệnh tâm thần a. Cúc Phong thật là không có gì để nói, nhưng cũng lười cùng Lý Diêu tranh luận, dù sao nàng cũng không có quyền lựa chọn. Được rồi, mặc dù phản thần đáng chém, Nhưng nhóm chúng ta cũng chỉ là lấy cái thần thú thú đan là được rồi. Còn lại bộ phận còn cho chỉ bài sát. Được, Lý Diêu gật đầu bằng lòng. Liền đem dưới thân nhuyễn manh tai mèo La Lị bắt vào không gian chữ vật. Lại tiện tay cầm ra báo. Tận tình khuyên bảo, lời nói thấm thía, ta lúc đầu muốn làm thịt ngươi thịt kho tàu báo đầu. Bất quá ta thay đổi chủ ý, chỉ lấy ngươi thú đan, lưu ngươi một mạng quay về chỉ bài sát, đủ ý tứ đi, báo nghe xong xù lông, trong nháy mắt bạo tẩu, tứ chi nắm, bắt loạn, há miệng gầm thét, lại rất nhanh bị trói buộc ở trên người kiếm khí đè ép xuống. Lý Diêu cảm giác có chút không thích hợp. Vừa rồi một nháy mắt, cái này báo giống như truyền tin tức đi ra. Cúc Phong nhíu mày lại, nàng cái gì cũng không có phát giác được. Thế nào? Lý Diêu mở ra tay phải, cảm giác tế bào nội bộ hạch đại đau xót phân giải trọng tổ tốc độ trở nên chậm. Ngẩng đầu nhìn lên, Cúc Phong đã dừng lại, toàn bộ không gian ngưng kết. Cái này cùng Ulysses dựa vào cưỡng chế ngăn chặn không gian cùng sinh mạng thể hoạt động không đồng dạng. Toàn bộ tinh cầu trong chốc lát ngừng lại chuyển động. Đây là hạt cơ bản cấp vật lý cấm. Đây là pháp tắc lực lượng. Liền Lý Diêu cũng dừng lại. Chẳng biết lúc nào lên. Một cái thân hình cao gầy cự nhân xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài. Nam nhân mang theo nguyên khối mở đục kính mắt. Sau lưng hiện ra kim quang. Một thân sọc trắng xanh áo choàng. Giống áo ngủ đồng dạng khoác lên người. Nói hắn tư thái nguy nga khí chàng hùng vĩ đi. Lại mặc một thân lôi thôi áo ngủ. Mang theo cùng con mọt sách nhà khoa học đồng dạng cùng kiểu kính mắt. Chỉ có sau lưng nổi lên một vòng kim quang. Tỏ rõ ra hắn là thần tộc một thành viên. Chính là chỉ bài sát tiểu vương. Nhường chỉ bài sát đưa thân tam đại tinh tặc đoàn một trong mấu chốt nhân vật. Trong truyền thuyết phản thần. Le Grandian. Ta tới cứu ngươi, trong mây báo, vừa dứt lời, Lý Diêu bên cạnh cùng nhau đứng im báo bỗng nhiên động. Khôi phục thân tự do, run lên báo cọng lông, run tản kiếm khí, cuồng bạo thần thú khí thế. Lập tức liền dậy, thậm chí có chút oán trách Le Grandian. Làm sao mới đến, người biết rõ những ngày này ta là thế nào qua sao? Le Grandian có chút bất đắc dĩ, giải thích nói. Ta lực lượng pháp tắc dùng một lần thiếu một lần. Lần này là mèo đen tự nguyện cứu ngươi. Chỉ dựa vào ta một người lực lượng pháp tắc. Không chế phục được cái này nam nhân. Báo nao nao. Mèo đen không cần nhìn chằm chằm tinh lan sao. Kế hoạch của nàng rất nguy hiểm a. Le Grandian nói. Nàng là rất nguy hiểm. Nhưng vẫn còn so sánh không lên thần long cùng ngân nguyệt. Cùng lúc này cái này nam nhân. Nếu như nhóm chúng ta theo hắn không gian chữ vật lấy đi mèo đen. Hắn một nháy mắt liền có thể tránh thoát pháp tắc. Phản sát nhóm chúng ta. Liên quan tới điểm này. Báo cũng không hoài nghi. Có thể đơn giết cửu diệu người. Khẳng định so đồng dạng thần thú mạnh. So với Lý Diêu thực lực. Hắn hiểu rõ hơn Lý Diêu háo sắc. Có chút khó chịu nói. Đáng thương mèo đen. Vì ẩn núp. Muốn bị cái này sắc cẩu nhúng chàm. Cùng là Le Grandian bồi dưỡng thần thú. Hắn minh bạch báo đối hắc miêu ái mộ chi tình. Coi như là một loại kiểm tra sức khỏe tốt. Cũng may vị này phàm nhân kiếm thánh có háo sắc khuyết điểm. Dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc. Nếu không tình cảnh của chúng ta muốn khó khăn gấp trăm lần. Đây là sự thật. Báo cũng không tốt nói cái gì. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía một bên Cúc Phong. Cái này hồ ly làm sao bây giờ? Coi như tại sông Khư. Đây cũng là cực kỳ hiếm thấy hiếm có loại này. Le Grandian lắc đầu. Đừng quên mục đích của chúng ta. Lúc này còn chưa tới trêu chọc vị này kiếm thánh thời cơ. Báo nghĩ nghĩ cũng thế. Liền nhấc chân rời đi. Chúng ta đi thôi. Hắn cũng không có tổn thất cái gì. Đúng lúc này. Giống trong viện bảo tàng pho tượng đột nhiên nhúc nhích. Một mực đứng im Lý Diêu. Bỗng nhiên đưa tay bắt lấy báo cái cổ, duỗi người một cái, đem hắn bỗng dưng sách bắt đầu, đem thú đan lưu lại ta mới có thể không tổn thất a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.